Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579, khuyên bảo. Hưu, chân trời đám mây, một thân ảnh giống như lưu quang bay lượn mà qua, chính là từ Âu Cổ Quốc chiến tuyến hướng Huyền Băng Thành Bảo mà đi Lý Cầu Tiên. Trước khi đến Huyền Băng Thành Bảo lúc, Lý Cầu Tiên cũng là đem vật trong tay triển khai. Alpha Thần Vương, chuyển luân đại đế, Vu Dập Thần Vương mỗi một cái đều là thần uy thần vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tại thần vương trên bảng danh sách phân biệt liệt tại thứ hai, thứ ba, thứ tư chi vị, trong tay bọn họ đồ tốt tự nhiên không phải số ít. Hắc ám 3000 giới, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, hai đại quy tắc chí bảo không nói đến. Chuyển Luân Đại Đế, Vu Dập Thần Vương, Alpha Thần Vương trong tay thần binh đều thuộc về trung phẩm cấp độ tồn tại. Nhất là Chuyển Luân Đại Đế trong tay Lục Đạo Kiếm đã đến trung phẩm thần khí đỉnh phong. Chỉ cần lại dùng phương pháp đặc thù rèn luyện ôn dưỡng mấy chục năm, thuế biến đến thượng phẩm thần khí đều không đáng kể. Mà thanh này Lục Đạo Kiếm cũng là Lý Cầu Tiên dùng để thay thế Vương Giả Chi Kiếm kiểu mới thần binh. Thần uy thế giới bên trong tài nguyên có hạn, hắn mặc dù muốn rút ngắn thanh thần binh này ôn dưỡng tấn thăng thời gian cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng nếu đi vũ trụ mênh mông, hối đoái, mua một chút tôi kiếm vật liệu, mấy chục năm tấn thăng thời gian hoàn toàn có thể bị hắn rút ngắn đến vài chục năm. Hắc ám 3000 giới, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, hai món đồ này thuộc về quy tắc chí bảo, có giá trị nghiên cứu, nhưng không có cái gì quá lớn giá trị sử dụng, bọn chúng chỉ có thể điều động thần uy thế giới bên trong quy tắc. Tại thần uy thế giới uy năng to lớn, không kém hơn thượng phẩm, thậm chí cả tuyệt phẩm thần khí, nhưng ra thần uy thế giới đã mất đi quy tắc chi lực gia trì, bọn chúng tác dụng chưa hẳn có thể so sánh một kiện trung phẩm thần khí tốt đi nơi nào. Lý Cầu Tiên đánh giá một phen cái này hai đại thần khí, suy nghĩ có phải hay không đưa chúng nó bán đi, hối đoái được lượng lớn tài nguyên, sau đó đi Lam Tinh bế quan tu luyện, xung kích thần vương trung kỳ, thậm chí cả hậu kỳ cảnh giới. Ong ong. Ngay tại Lý Cầu Tiên lo lắng lấy đem cái này hai kiện quy tắc chí bảo bán cho ai mới có thể thu được phong phú tài nguyên lúc, hắn tinh hoàn đột nhiên vang lên. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, kết nối tinh hoàn, bên trong rất nhanh lộ ra Phong Trục Tuyết thân ảnh. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên về sau, hắn vội vàng lo lắng nói, sư tôn, việc lớn không tốt. Hành tung của ngươi đã bị Đại Hạ Đế Quốc chân thần tiết lộ. Chuyển Luân Đại Đế chân thân rời đi Lẫm Đông thành chiến tuyến, chính trực chạy ngài chỗ Âu Cổ Quốc chiến tuyến mà đi, muốn gây nên ngài vào chỗ chết, còn xin ngài lập tức trở về có thần vương tọa trấn nơi, bảo đảm tự thân an nguy. Chuyển Luân Đại Đế rời đi Lẫm Đông thành tới giết ta. Lý Cầu Tiên nhìn vẻ mặt vẻ lo lắng Phong Trục Tuyết, người tin tức này nên có bao nhiêu trì hoãn? Chuyển Luân Đại Đế đều chết đã hơn nửa ngày mới đưa tin tức này phát ra tới. Bất quá cân nhắc đến Phong Trục Tuyết dù vì chân thần, nhưng điều tra Đại Hạ Đế Quốc, Chuyển Luân Đại Đế tình báo đều là trong bóng tối tiến hành, có thể cho hắn báo cái tin đã coi như là hiệu quả rõ rệt hơn. Mặc dù trì hoãn đã hơn nửa ngày, nhưng vẫn còn có thể lý giải trong giới hạn. Tốt, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Vậy sư tôn ngươi, ngươi lập tức trốn đi đi, đừng tới Đại Hạ Đế Quốc đã không an toàn. Căn cứ ta điều tra hành tung của ngươi chính là Đại Hạ Đế Quốc người tiết lộ ra ngoài. Sư tôn, ngươi đi, đi Mia Đế Quốc đi. Mia Đế Quốc có được toàn thần uy số lượng nhiều nhất thần vương, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể được xưng tụng chân chính an toàn. Phong Trục Tuyết nói, hành tung của ta là Đại Hạ Đế Quốc người tiết lộ. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Không phải Austin Đế Quốc điều tra ra được sao? Hay là nói, Austin Đế Quốc đã thẩm thấu đến Đại Hạ Đế Quốc cao tầng? Ai tiết lộ hành tung của ta? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là một trận âm mưu? Phong Trục Tuyết sắc mặt có chút khó coi nói. Sư tôn không phải một mực tại để ta điều tra Nhan Băng Thần Vương bệ hạ bỏ mình một chuyện điểm. Đáng ngờ a, những năm gần đây ta đã tiềm nhập Đại Hạ Đế Đô. Cũng cùng Đại Hạ Đế Đô mấy vị bán thần cấp hoàng phòng tử đệ lấy được không tệ liên hệ. Trước đây không lâu liền từ một vị hoàng phòng tử đệ trong miệng đạt được một tin tức. Tin tức này đến từ Vu Huyền Chân Thần. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đại Hạ Đế Quốc người còn muốn lấy sư tôn ngài làm mồi nhử. Dẫn tới chuyển Luân Đại Đế đi vào bẫy dập của bọn họ. Cũng may, xem ra xấu nhất tình huống hiện tại còn chưa có xảy ra. Vu Huyền Chân Thần, Lý Cầu Tiên thần sắc có chút lạnh lẽo. Xem ra, muốn mượn chuyển Luân Đại Đế chi thủ diệt trừ mình người không chỉ Vu Dập Thần Vương một cái. Đại Hạ Hoàng Phòng rất nhiều chân thần sợ đều liên lụy trong đó. Lý Cầu Tiên không phải cái gì nhân từ nương tay người. Lập tức hắn trực tiếp nói một câu. Tốt, ta hiểu được, ngươi rời đi trước Đại Hạ Đế Đô. Ta tiếp tục ở chỗ này đợi. Vừa có mới nhất động tĩnh lập tức đưa tin cho sư tôn ngươi. Cũng có thể, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Cúp máy tinh hoàn, mà hắn cái kia nguyên bản định hướng Huyền Băng Thành bảo bay đi thân hình lại hơi hơi nhất chuyển. Mục tiêu, đổi thành Đại Hạ Đế Đô, Đại Hạ Hoàng Cung, mấy vị thương lượng gia hoàn mỹ kế hoạch các chân thần thời khắc này cảm xúc đều có chút nhẹ nhõm. Giao tình hơi tốt chân thần càng là có tâm tư tập hợp một chỗ nâng ly cạn chén. Một bộ đã đại công cáo thành chi sắc, bất quá loại này nhẹ nhõm không khí kéo dài mấy giờ. Tại cùng bọn hắn Đại Hạ Vĩ Đại Thần Vương Vu Dập bệ hạ mất liên lạc dòng dã 2 giờ. Đồng thời để chân thần đi dò xét một phen. Âu cổ quốc chiến tuyến đã không có cái gì thanh thế hạo đáng chiến đấu ba động về sau. Mấy vị chân thần rốt cục có chút ngồi không yên. Một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Kế hoạch không phải rất thuận lợi sao? Chuyển Luân Đại Đế đã vượt qua hư không, chặn lại chúng ta mục tiêu thứ nhất Lý Cầu Tiên. Tin tức phát ra tới lúc Lý Cầu Tiên hẳn là liền đã chết. Mà Vĩ Đại Bệ Hạ cũng là triệu tập Prometheus Đại Đế, Alpha Đại Đế, Hoàng Thần Vương cấp tốc hướng Chuyển Luân Đại Đế vây giết mà đi. Một đầu cuối cùng tin tức phát tới lúc, bọn hắn đã tới Chuyển Luân Đại Đế sở tại địa điểm. Làm sao hiện tại, đột nhiên liền liên lạc không được rồi. Vu Huyền Chân Thần có chút bận tâm nói. Có phải hay không là bởi vì bọn họ chiến đấu đem tinh hoàn làm hỏng, cho nên không cách nào liên hệ? Sẽ không, Vu Võ Chân Thần trầm giọng nói. Ta đã vừa mới đưa tin cho tọa trấn tại Âu Cổ Quốc chiến tuyến Vu Rồng Chân Thần. Hắn cố ý ở bên kia dạo qua một vòng, có thể cảm nhận được chiến đấu tàn lưu lại vết tích. Căn cứ vết tích phán đoán, chiến đấu cũng đã kết thúc mấy giờ. Có thể là bọn hắn đem chiến trường đi vào khư giới. Nếu như đến khư giới, bằng mượn thủ đoạn của chúng ta tự nhiên không cách nào lại liên lạc với bệ hạ. Vu Tư Mệnh Chân Thần phỏng đoán nói, cho dù xâm nhập khư giới, cũng dùng không lâu như vậy a. Dù sao, đây chính là bốn đại thần vương, bốn người liên thủ chém giết chuyển luân, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Vu Huyền Chân Thần phản bác nói, trước đây không lâu thiết huyết chi hỏa chiến tuyến chiến tranh cự thú truyền đến dị động, mất đi khống chế, 10/8 cửu chuyển vòng đại đế đã chết. Chờ một chút, không cần phải gấp, lấy bệ hạ năng lực, cho dù thật lọt vào cái gì nguy hiểm, đều có đầy đủ năng lực đi ứng đối. Vu Túc tộc lão ngược lại là lộ ra không vội không chậm, nhưng đồng tử của hắn chỗ sâu vẫn mang tới một tia lo nghĩ. Dù sao lần này bệ hạ bọn hắn tiến đến vây giết thế nhưng là thần vương trên bảng xếp hạng thứ hai. Một tay sáng lập ra Austin đế quốc, lấy nhất quốc chi lực treo lên đánh toàn bộ thần uy thế giới 12 lớn cổ quốc chuyển luân đại đế. Thời gian ở đây loại khẩn trương mà chờ đợi lo lắng chung trôi đi. Sau mấy tiếng, Vu Võ Chân Thần đột nhiên nhận được tin tức. Prometheus đại đế đang trở về Cực Quang đế quốc trên đường. Mà lại, Hoàng Thần Vương cũng tại trở về, nhưng cũng không nhìn thấy Alpha Thần Vương cùng bệ hạ. Bọn hắn bốn vị thần vương cùng một chỗ. Hành động, làm sao Prometheus đại đế cùng Hoàng Thần Vương trở về? Có thể bệ hạ cho đến nay lại đều không có tin tức. Chúng ta ở đây suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Để Vu Diệu Thần Vương liên lạc Prometheus đại đế hỏi thăm rõ ràng. Chỉ có thể như thế. Mấy vị thần vương thương nghị, rất nhanh từ địa vị cao thượng Vu Túc tộc lão bấm Vu Diệu Thần Vương thông tin. Theo thông tin kết nối, Vu Túc tộc lão tinh hoàn bên trong rất nhanh bắn ra Vu Diệu Thần Vương thân ảnh. Vu Diệu Thần Vương cũng là đại hạ đế quốc ba đại thần vương một trong. Mà vị thứ ba thần vương thì là Cửu Kiếm Thần Vương. Chỉ bất quá Cửu Kiếm Thần Vương tuy là đại hạ đế quốc thành viên, lại cũng không thuộc về đại hạ hoàng phòng trận doanh. Tinh hoàn kết nối, Vu Diệu Thần Vương tựa hồ biết mấy vị chân thần muốn hỏi cái gì. Chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Rất nhanh, tại hắn phía trước đã bắn ra một thân ảnh khác. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là thần vương trên bảng đứng hàng thứ nhất cường giả. Có được 5 lần rèn luyện tinh giáp Cực Quang đại đế Prometheus thần vương. Gặp qua Prometheus đại đế, Vu Diệu thần vương đối với tinh hoàn bắn ra tới cái bóng mờ kia khẽ vuốt cằm hành lễ, chỉ bất quá, Prometheus đại đế nhìn về phía Vu Diệu thần vương ánh mắt lại là có chút quỷ dị. Vu Diệu thần vương thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hỏi thăm nói: Đại đế, ngài cùng chúng ta bệ hạ một đạo tiến đến vây giết chuyển luân đại đế. Không biết, có thể thành công? Thiết huyết chi hỏa đối diện dị động tin tưởng ngươi đã nhận ra. Chuyển luân đại đế đã chết. Prometheus đại đế chậm rãi nói. Chết rồi, thật đã chết rồi. Quá tốt rồi. Vu Diệu thần vương nhịn không được hớn hở ra mặt. Mà xuyên thấu qua giả lập hình ảnh thấy cảnh này Vu Huyền, Vu Võ, Vu Tư Mệnh, Vu Túc chờ chân thần trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thần vương trên bảng trước 64 đại thần vương đi ra sinh. Ta liền biết, tất nhiên có thể vạn vô nhất thất. Vu Diệu thần vương nở nụ cười nói, ngươi sai lầm, chuyển luân đại đế cũng không phải chúng ta giết. Prometheus đại đế nói, ngữ khí có chút dừng lại, chém giết chuyển luân đại đế người, là Lý Cầu Tiên, không phải đại đế các ngươi mấy đại thần vương giết. Lý Cầu Tiên, Vu Diệu thần vương, cùng xuyên thấu qua giả lập hình ảnh thấy cảnh này mấy vị chân thần nụ cười trên mặt lập tức ngưng. Kết tại chỗ, Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên chém giết chuyển luân đại đế. Chém giết thần vương trên bảng gần với đại đế ngài chuyển luân đại đế. Vu Diệu thần vương kinh ngạc hỏi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đúng, Prometheus đại đế nói một tiếng, đồng thời bổ sung một tiếng. Hiện tại, các ngươi hẳn là gọi hắn là Lý Cầu Tiên, Lý thần vương, hắn thành thần vương rồi. Vu Diệu thần vương ngạc nhiên nói. Mấy vị khác chân thần cũng là một mặt không thể tưởng tượng. Vậy thì thành thần vương rồi. Vì cái gì chúng ta tuyến nhân không có tin tức gì truyền đến? Thành thần vương ba động rất lớn đi. Cái này cũng có thể giấu giếm. Lý Cầu Tiên nắm giữ toái tinh kiếm thuật lực bộc phát cực mạnh. Nếu như hắn thật thành thần vương, sợ là lập tức liền có thể có đại thần vương cấp chiến lực. Loại tình huống này lại có mấy vị bệ hạ phụ trợ chém giết chuyển luân. ngược lại là hợp tình hợp lý, mấy vị chân thần nói, chỉ là đồng thời cảm thấy, sự tình có chút khó giải quyết. Thành thần vương Lý Cầu Tiên, từ nay về sau sợ là sẽ phải trở thành đại hạ đế quốc họa lớn trong lòng. Prometheus đại đế tựa hồ nhìn ra Vu Diệu thần vương trên mặt vẻ không thể tin được. Lập tức trào phúng cười một tiếng. Hiện tại có thể không phải là các ngươi khó có thể tin thời điểm. Các ngươi đem Lý Cầu Tiên thần vương làm mồi nhử, tiết lộ hành tung của hắn để Chuyển Luân đại đế biết được. Từ đó dẫn tới Chuyển Luân đại đế đột kích một chuyện. Lý Cầu Tiên thần vương đã biết. Lý Cầu Tiên thần vương trước đây đi chém giết Chuyển Luân đại đế về sau. Nhìn ra các ngươi đại hạ hoàng phòng dụng tâm hiểm ác. Phẫn nỏ hạ tại chỗ chém giết các ngươi đại hạ hoàng phòng Vu Dập thần vương. Alpha thần vương nghĩ muốn xuất thủ viện trợ, cũng bị Lý Cầu Tiên thần vương một đạo chém giết. Bởi vậy, ta cảm thấy các ngươi bây giờ không phải là đang khiếp sợ Lý Cầu Tiên thần vương thành không thành. Thần vương tin tức, mà là được cân nhắc sau này thế nào ứng đối Lý thần vương lửa giận. Nói xong, hắn thở dài một cái, thành tựu thần vương Lý Cầu Tiên mạnh, không người có thể địch, ta cũng kém xa tít tắp. Nói cứ thế đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.